Kiếm tốt quá hà. Chương 870, Thái Phác Cổ Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu tiên thượng giới, thiên ngoại linh cơ càng thêm dồi dào. Đây chính là chu tiên dám tự xưng vũ trụ đệ nhất giới một cái nguyên nhân. Bọn hắn thiên ngoại linh cơ lai lịch, có thể nói chỉ cần ngươi đến cái này quan khẩu, tựu nhất định sẽ có mở rộng cung ứng. Mà không có kim đan bởi vì thiếu khuyết thiên ngoại linh cơ mà thành được giả anh tình huống. Dạng này được trời ưu ái điều kiện, sáng tạo ra chu tiên thượng giới thượng tầng 7 tu sĩ thể phồn vinh. Tại về số lượng xa xa đối cái khác tu chân thượng giới tạo thành áp chế. Cho nên, Lâu Tiểu Ất cũng chưa từng cân nhắc qua yếu tố này. Hắn thấy, lúc cần, hồi tiêu giao sơn thân thỉnh một tia tựu tốt. Nhưng hắn không có chú ý nói. Thái Phác cảnh ở phương diện này còn có đặc thù Thái Phác cổ linh tồn tại. Tiêu giao du phổ thông trong điển tịch đối với cái này không có đề cập. Hắn cũng là vút qua. Nhưng không bằng Thanh Huyền tên kia lỗ mũi linh như vậy. Hơi có chút thịt mùi tanh cũng có thể làm cho hắn ngửi được. Đương nhiên, Thanh Huyền khẳng định là cho rằng cái kia kiếm tu tham lam thành tính. Sớm có dự mưu, cũng không cần giải thích. Cuối cùng muốn ra vũ trụ tới tai họa. Một cái tai, nơi đó đều là có thể vượt cảnh chém giết tồn tại. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình tựu vô địch thiên hạ. Chờ các ngươi mấy cái trở về. Gương mặt lại không còn lỗ tai. Quá khó coi. Gia Hoa liếc xéo lấy hắn. Vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Nàng đi qua giao ảnh rất nhiều lần. Nhìn cảnh đẹp, cũng xem kiếm tu nhóm luyện kiếm. Nói thật, còn là rất ao ước giao ảnh trên lục địa loại kia không biết lớn nhỏ. Người truy ta đuổi, mạnh mẽ hướng lên tu hành hoàn cảnh. Nhưng nàng đồng dạng rõ ràng. Tình trạng như vậy liền chính khả năng xuất hiện tại một môn phái sáng lập sơ kỳ. Không thể phục chế. Sớm muộn sẽ còn về đến bình thường môn phái thế lực vận hành tiết tấu. Lâu Tiểu Ất không quan trọng. Sư tỷ, chờ ta đi lên, nhìn có cơ hội hay không. Ta cho ngươi cũng làm một tia. Để ngươi cũng bồi dưỡng ra một cái trắng trắng mập mập cự anh. Gia Hoa bĩu môi một cái. Vừa nghe ngươi lời nói liền biết không kiến thức. Thái Phác cổ linh là nhắm người nhận chủ. Ngươi liền làm 10 sợi trăm sợi. Bọn hắn cũng chỉ nhận ngươi. Cho ta thì có ích lợi gì? Lâu Tiểu Ất tựu gượng cười. Quy củ thúi còn rất nhiều. Ta còn muốn nhiều làm chút xuống tới bán linh thạch đây. Gia Hoa nghiêm mặt nói. Một cái tai. Ngươi không muốn không xem ra gì. Thái Phác cổ linh tranh đoạt. Tự có một ngày này bắt đầu. Tựu chưa hề đình chỉ qua huyết tinh. Ta nghe chân quân các lão tổ nói qua, mỗi lần xuống tới, thương vong tỷ lệ đều tiếp cận 2-3 thành, ngươi đừng tưởng rằng kia là ngươi đẩy ta nhường địa phương. Đã từng có một giới, chu tiên thượng giới kim đan ở nơi đó toàn quân bị diệt. Một cái cũng chưa trở lại, Lâu Tiểu Ất tửu vái lễ, có cái gì nội bộ tin tức, nói nghe một chút, sư tỷ ngươi lỗ tai trường. Tin tức rộng, ta là vỗ ngựa đều không kịp. Triệu sư thúc liền là cái bí ẩn. Cái gì cũng không chịu nói. Gia Hoa tới đây, vốn chính là ý này. Có mấy điểm ngươi muốn lưu ý. Đầu tiên, Thái Phác quân chiêu tới sinh linh bên trong. Không chỉ có riêng là nhân tu. Cũng có trùng tu, hư không thú, hồn thể, hậu thiên linh bảo, vân vân các loại vật ly kỳ cổ quái. Những này giống loài tộc đàn bên trong. Đại bộ phận cùng nhân loại lẫn nhau căm thù. Ngươi không nên bị bọn hắn lừa gạt. Tiếp theo, cái này mấy chục phương trong vũ trụ tu chân thượng giới. Mặt ngoài tuân ta chu tiên là vũ trụ đệ nhất giới. Nhưng bí mật nghĩ như thế nào nhưng là chưa hẳn. Đặc biệt là chiết sung giới. Đổ long giới. Săn tinh thượng giới chờ 7-8 cái thực lực cường đại giới vực, một mực đối ta chu tiên ẩn ẩn không phục, chê cười chu tiên là núp ở thiên địa bàn cờ bên dưới mèo khen mèo dài đuôi. không dám xuất đầu cùng chúng tinh tại vũ ngoại tranh hùng. Lâu Tiểu Ất tự hỏi, vậy liền tranh a, Chu Tiên lớn như vậy thể lượng, chẳng lẽ còn sợ ai? Gia Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi liền biết đánh lộn, những sự tình này tự có thượng chân tới bận tâm, cũng không phải chúng ta những này tiểu kim đan nên cân nhắc. Ta muốn nói là điểm thứ ba, dù là cùng là Chu Tiên thượng giới xuất gia, ngươi cũng muốn bao lâu mấy cái tâm nhãn. Chu Tiên cửu đại thượng môn, cũng có rất nhiều bẩn thỉu ở trong đó, cũng không phải giống mặt ngoài như vậy hòa thuận. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, nghe rõ, người tất cả đều địch. Gia Hoa tự cười, người chỉ cần đừng như vậy hung hăng, người khác cũng không hẳn sẽ đến đối phó ngươi. Nhưng nếu như người nghĩ đến cùng thiên địa trên bàn cờ gánh hai cây cờ bẩn bựa đồng dạng, muốn đem Thái Phác Cổ Linh một mẻ hốt gọn, vậy liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thứ này một tia đầy đủ, muốn nhiều cũng vô dụng. Lâu Tiểu Ất liền có chút khốn hoặc, phổ thông thiên ngoại linh cơ cùng Thái Phác Cổ Linh tầm đó đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Chỗ tốt ở nơi nào? Làm sao cảm giác các ngươi đều cảm thấy đây là cái khó lường cơ hội? Gia Hoa lắc đầu, ta chỗ nhận thức chân nhân chân quân bên trong, đều không có sử dụng qua Thái Phác Cổ Linh kinh lịch. Cho nên cụ thể công hiệu ai cũng khó mà nói. Nhưng tự ta biết, tại Chu Tiên thượng giới nhiều lần Thái Phác Cổ Linh người đoạt được bên trong, thành công thăng cấp Nguyên Anh vượt qua năm thành, đây đã là cái rất đáng gờm xác suất. Lâu Tiểu Ất không nói chuyện, hắn kỳ thật muốn hỏi chính là, nếu như những người này liền sử dụng phổ thông thiên ngoại linh cơ, như vậy xác suất thành công liền sẽ thấp sao? Tựa như lần này Chu Tiên 5 người, nếu như không sử dụng Thái Phác Cổ Linh, chỉ sợ thành anh xác suất đồng dạng sẽ không thấp, bởi vì bọn hắn bản thân liền là mũi nhọn bên trong mũi nhọn. Dạng này đi làm tương đối là không thích hợp. Thời gian kế tiếp, Lâu Tiểu Ất tại tu hành về sau, đem phần lớn thời gian đều ném tại tàng các bên trong. Hắn hiện tại có thể tự do lựa chọn công thuật quyền lợi, cũng lại không có cái gì hạn chế. Cũng nên đối Tiêu Giao Du chỉnh thể tu hành mạch lạc có rõ ràng nhận thức. Dù là không đi tu luyện, tại kiếm thuật bên trên, hắn đã hoàn toàn độc trừ ra chính mình một con đường. Rất khó có cái gì kiếm thuật là hắn lấy tới liền có thể dùng. Trên cơ bản đều cần dung hợp đồ vật của mình tiến hành cải biến. Đây là hắn 500 năm luyện kiếm luyện ra bản sự. Nhưng ở công pháp bên trên, hắn còn không có chính mình đặc biệt đồ vật. Hắn cũng không muốn ở phương diện này phí tâm tư. Chỉ có kiếm thuật một đạo bên trên, đã đủ nhượng đầu hắn đau. Hắn tại Tiêu Giao Du công pháp bên trong, trọng điểm muốn tìm ra liên quan tới tinh thần công pháp đồ vật. Nói trắng ra là, liền là làm sao tại không đi phản vật chất không gian dưới tình huống tu hành bắt đầu tinh kinh năng lực. Tự trúc cơ đến nay, hắn tu hành vẫn tại chính phản không gian xen kẽ tiến hành. Chủ thế giới làm chủ, phản không gian là bổ. Từ Lưu Vong Địa tới nơi này đã qua trăm năm. Trăm năm chưa tại phản không gian tu hành. Chuyện này với hắn tới nói sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ảnh hưởng tu hành tiến độ. Phương án giải quyết có hai cái. Một cái rất đơn giản. Tìm cái thuận tiện ra vào phản vật chất không gian. Tại ngũ hoàn, tại thanh không, cái này đều không phải vấn đề. Thanh không nhất là thuận tiện. Sư môn trưởng bối của mình cũng rất tốt mở miệng. Nhưng tại Chu Tiên thượng giới, cho tới bây giờ, hắn còn không có một cái có thể hoàn toàn tin cậy đại tu. Đủ để an bài chính mình tới hướng một cái phản vật chất không gian. Trong tiềm thức, hắn không muốn đem chính mình tu luyện bắt đầu tinh kinh nội tình lộ tại người phía trước. Mà lại tại Tiêu Giao Du, hắn cũng chưa có tiếp xúc qua chân quân. Cho tới Nguyên Anh chân nhân, tại an bài lên tới đáy khuyết thiếu lực lượng, phản vật chất không gian cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể mở ra. Cũng chỉ có hai cái phương thức thực tế nhất. Một cái là, tìm cái tại phản vật chất không gian thường trú nhiệm vụ. Nhưng lúc này nhượng hắn thời gian dài thoát ly giao ảnh. Một cái khác chính là, tại công pháp bên trên giải quyết vấn đề này. Cách chương.